Hiện giờ xem ra căn bản không phải là như vậy. Nghe được Tần An tán thưởng, Trần Phàm cũng không hề cảm thấy có chút tự hào. Đối với hắn ngày trước mà nói, phải học thuật tâm lý chiến chính là môn học bắt buộc. Lúc trước hắn nhiều lần chạy trốn trong tay những cỗ máy giết người nổi tiếng toàn cầu. Ngoại trừ năng lực tác chiến đơn độc siêu việt, còn nhờ vào tố chất tâm lý cường đại. Mà ở chung một chỗ với vị bác sĩ tâm lý huyền uy nhất của bán đảo Em Lan, thậm chí là toàn châu U như Giai Phu. Phương diện vận dụng tâm lý của Trần Phàm lại càng thêm thuần thục. Tuy rằng còn chưa đạt được tới khả năng xuất thần nhập hóa như Giai Phu, nhưng có thể thông qua việc nắm chắc tâm lý trong tay, ảnh hưởng lối suy nghĩ cùng hành động của người khác. Nhưng tuyệt đối không kém hơn một số chuyên gia tâm lý khác. Bất quá, Tiểu Phàm, Hoàng Chí Văn kia cũng không đơn giản. Giọng nói của Tần An trở nên ngưng u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, lên. Có thể nói hắn có thể hỗn cho tới vị trí hôm nay toàn bộ đều do hắn tự cố gắng. Mà cậu cũng rõ ràng, quan trường không giống như với lĩnh vực khác. Không phải cố gắng là có thể thành công. Ở quan trường, nếu như không có chỗ dựa vững chắc, muốn leo lên cấp tỉnh bộ so với lên U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, còn khó hơn. Hoàng Chí Văn có thể làm được đến điểm này, cách đối nhân xử thế đã đạt đến tiêu chuẩn tương đối cao. Cũng chính bởi vì như thế, hắn ở Đông Hải, thậm chí trong giới quan trường phía Nam, có được một danh hiệu vang dội: sói đói ăn tươi nuốt sống. Điều này tôi biết. Trần Phàm hít mắt gật đầu. Hơn nữa hắn còn lòng dạ tàn nhẫn hơn trong sự tưởng tượng của tôi, điển hình của một nhân vật kiêu hùng. Đồng dạng tôi cũng rất rõ ràng. Nếu một ngày kia hắn thăng chức rất nhanh tới mức không cần băn khoăn thế lực sau lưng tôi, hắn sẽ là người thứ nhất lấy tôi khai đao. Nghe Trần Phàm vừa nói như thế, Tần An trầm mặt không nói. Đôi mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ đang suy đoán bối cảnh chân thực của Trần Phàm. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trước mắt đột nhiên sáng ngời, khóe mắt kịch liệt nhảy lên vài cái. Tuy rằng trong lòng rất muốn cùng Trần Phàm hỏi thăm để khẳng định suy đoán của mình, nhưng Tần An cũng không phải một người bình thường. Hắn thu hồi lòng hiếu kỳ, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Tiểu Phàm, theo hình thức trước mắt đến xem, Hoàng Chí Văn hẳn là có thể xử lý Cổ Thanh Hà. Dù sao Cổ Thanh Hà đã mất đi chức quan, cho dù có gây náo cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu náo động. Đồng dạng một khi hắn mất chức, tiếp tục muốn lợi dụng nhân mạch chỉ sợ khó khăn cũng không nhỏ. Đối với lời nói này của Tần An, Trần Phàm cực kỳ đồng ý. Hắn biết xã hội hiện giờ thực sự đúng là cây đổ bầy khỉ tan. Người đi trà lạnh, không có chức quan lại bị thị ủy Đông Hải chèn ép. Cổ Thanh Hà tuyệt đối không thể tạo nổi cơn sóng to gì khác. Bất quá, còn có một phiền phức. Tần An nói xong cười khổ. Trần Phàm rủi tắt tàn thuốc, nghiêm mặt nói. Là chuyện giao lưu với trường học nổi tiếng phải không? N. Tần An cười khổ gật đầu. Tôi gặp mặt người phụ trách ở chỗ cấp trên đã vỗ ngực cam đoan có thể mời được bất cứ trường đại học nổi tiếng nào. Cậu cũng không được hứa suông với tôi à. Nếu không xem như mặt mũi tôi mất hết. Khi nói chuyện, Tần An vẻ mặt chờ mong nhìn Trần Phàm, chờ mong Trần Phàm mang đến nỗi vui mừng cho hắn. Trước tiên tiến hành giao lưu với Đại học Cam Di Đe. Đại học O. S. I. O. quy. Quy. Sơ. Sơ. Học viện Đế quốc London. Học viên Đại học London. Được không? Trần Phàm nghĩ nghĩ cấp ra câu trả lời thuyết phục. T. Đột nhiên nghe được Trần Phàm báo ra bốn cái tên này. Dù tố chất tâm lý của Tần An thật tốt, cũng nhìn không được hít sâu một hơi. Gương mặt cực kỳ cổ quái. Ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm giống như đang nhìn quái vật. Cậu xác định. Vài giây trôi qua, Tần An thật cẩn thận hỏi, sợ Trần Phàm không khẳng định. Trần Phàm gật đầu cười. Xác định. Tiểu Phàm, bốn trường đại học này không phải là trường học cao nhất Anh Quốc, nhưng cũng là một trong những trường bài danh trong 10 trường cao nhất thế giới. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, chỉ cần không phải chính phủ ra mặt, dù là Đại học Thanh Hoa và Yên Kinh đều khó có khả năng cùng họ tiến hành giao lưu. Có lẽ Trần Phàm đưa ra bốn trường đại học danh khí quá lớn, Tần An nhiều ít có chút bận tâm. Theo hắn xem ra, nếu tin tức này tuôn ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến tạo thành sóng to gió lớn trong hệ thống giới giáo dục quốc nội cùng toàn cầu. Đồng dạng nếu tin tức này là giả, Tần An đã có thể mua đống đậu hũ đâm chết. Hắn không gánh nổi trách nhiệm này. Tần lão tiên sinh, lấy lực ảnh hưởng của giai phu cùng gia tộc Khe Mơ tại Anh Quốc, làm được điểm này không khó đi. Mắt thấy Tần An không dám tin, Trần Phàm đành phải nói ra lời nói thật. Giai phu. Tần An đột nhiên bừng tỉnh, theo sau chỉ vào Trần Phàm, lắp bắp nói. Nguyên lai giai phu đến trường ta đảm nhiệm giáo y là bởi vì cậu. Trần Phàm không trả lời. Một khi đã là như vậy, vậy chuyện gia tộc Khe Mơ đầu tư tại đại lục hơn phân nửa cũng bởi vì cậu đi. Tần An bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lại hỏi. Lúc này Trần Phàm lại lắc đầu. Vậy cũng không phải. Gia tộc Khe Mơ đầu tư tại đại lục là bởi vì bọn họ muốn khuyết trương thị trường, cố gắng chiếm cứ thị trường quốc nội. Nha! Tần An như có suy nghĩ gì gật gật đầu, theo sau lại nói. Tuy nói như thế, bất quá nếu như tôi không đoán sai, theo quan hệ giữa cậu cùng giai phu, hoàn toàn có thể chỉ định xí nghiệp hợp tác với gia tộc Khe Mơ phải không? Nơ, có thể. Trần Phàm không phủ nhận. Trên thực tế, hắn chứng thật là nghĩ như vậy. Hắn đã quyết định chờ sau khi gia tộc Khe Mơ chính thức tiến vào thị trường quốc nội, sẽ để cho Tô Thanh Hải, tập đoàn Thiên Vấn của Hồng Trúc Bang cùng với Tiêu gia hợp tác với gia tộc Khe Mơ. Đối với Tần An mà nói, tuy rằng hắn giống như Thái Sơn bắt đầu trong lĩnh vực kinh tế, nhưng hôm nay hết thảy những chuyện đã phát sinh, đối với hắn mà nói có lực rung động lớn lao. Thế cho nên sau khi nhìn thấy Trần Phàm gật đầu, hắn trầm mặc suốt 10 giây cũng không nói gì. Tần lão tiên sinh, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi cáo từ trước. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, một tuần sau thư mời của bốn trường đại học sẽ được đưa đến trong tay của ông. Trần Phàm đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Tần An thấy Trần Phàm muốn đi, vội vàng đứng lên cân nhắc một chút lại hỏi. Trần Phàm, hôm nay cậu đã cho tôi nhiều vui mừng như vậy, không ngại cho tôi thêm một lần. Tôi nhớ được trước đó cậu có nói với tôi, những trường học nổi danh trên thế giới, mặc cho tôi chọn lựa. Như vậy có phải có ý nghĩa cả trường học nổi danh tại Mỹ cũng có thể? N. Trần Phàm cân nhắc một chút, gật đầu xác định. Tần An trợn tròn mắt. bên đó mà cậu cũng có quan hệ. Xem như thế đi, nhưng năng lượng không lớn được như gia tộc Kemer thao tác có chút khó khăn. Khi nói chuyện, trong đầu Trần Phàm dần hiện ra thân ảnh một cô gái thích mặc áo tắm hai mảnh, sau đó lại nói. Bất quá! Nếu tôi đã đáp ứng ông, nhất định sẽ giúp ông làm được. Chờ sau khi hoạt động giao lưu với bốn trường đại học kia chấm dứt, tôi tiếp tục liên hệ trường học nước Mỹ. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Trần Phàm đang cười khổ. Nếu để cho yêu tinh kia biết mình đang ở quốc nội, chỉ sợ sẽ lập tức giết tới đi. Trong lòng hiện ra ý nghĩ này, khóe miệng Trần Phàm hiện lên một dáng tươi cười không dễ dàng phát giác. Đã qua suốt bao nhiêu năm, Trần Phàm gặp qua nữ nhân muôn hình muôn vẻ, nhưng có thể bị hắn xưng là yêu tinh chỉ có hai nữ nhân. Một là cô gái vừa thoáng hiện trong đầu, một chính là giai phu. Mà ở phương diện kia, cô gái mặc áo tắm hai mảnh kia so với giai phu chỉ có hơn chứ không kém. Cường đại đến mức làm kẻ khác giận sôi. Rời khỏi văn phòng của Tần An, Trần Phàm vẫn chưa trở về phòng học, mà trực tiếp quay trở về phòng ngủ. Bởi vì trong ký ức của hắn, tiết giảng bài thứ hai chính là toán học cao cấp, giống như vô tự thiên thư ở trong ý nghĩ của hắn. Lúc chiều, Trần Phàm cũng không làm gì, mà cùng Tiêu Phong và Chu Văn lên lớp học, chuẩn bị như mọi người. Trong tháng sau cùng ra chút lực tranh thủ ngốn ngấu những môn học khác ngoại trừ toán học cao cấp. Sau một ngày lịch họp kết thúc, Trần Phàm lại lái chiếc cơ chở Tô San về nhà. Nhưng khác với thường ngày chính là Tô San ngồi kế bên vị trí tài xế lại không líu xíu như trước kia. Lại nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hơn nữa làm cho Trần Phàm kỳ quái chính là trong lúc đang suy nghĩ, Tô San lại nhiều lần dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Điều này thiếu chút nữa làm cho Trần Phàm nghĩ đến Tô San đã biết chuyện lăng nhăng giữa hắn và Lý Dĩnh. Cũng may từ trường học về đến nhà, Tô San cũng không mở miệng. Mặc dù ăn xong cơm chiều, Tô San cũng không hỏi gì. Một mình quay về phòng ngủ tiếp tục suy nghĩ chuyện của nàng. Vì thế Trần Phàm cũng không tiếp tục nghĩ ngợi, cũng quay về phòng mình gọi điện cho giai phu. Số điện thoại của giai phu tại Anh Quốc, Trần Phàm chưa bao giờ quên. Nga, hơ, o, nơ, e, y, làm sao anh lại nhớ gọi điện cho em vậy? Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra lời trêu chọc của giai phu. Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, hưởng thụ một điếu thuốc sau bữa cơm, cười nói. Cô gái điên, tâm tình của em thoạt nhìn không tệ. Hơ, o, nơ, e, y, chẳng phải anh cũng vậy sao? Em nghe nói một ít hành vi của anh ở gần đây nga. Hiện tại anh đúng là danh nhân trong Đại học Đông Hải rồi. Nghe nói nhân khí còn cao hơn cả em nữa. Đầu bên kia điện thoại, giai phu không nhắc tới chuyện Trần Phàm chọc vào sơn khẩu tổ, mà lại dùng một loại giọng nói khêu gợi bảo. Hừ, to, nơ, e, y. Nếu anh đã nói tâm tình của em không tệ, không bằng chúng ta chơi một trò chơi kích thích. Thế nào? Trò chơi kích thích. Trong lòng Trần Phàm chợt giật mình, lập tức hiểu được giai phu muốn làm gì. Ngô cô gái điên. Trần Phàm cố gắng cự tuyệt. Nhưng không đợi hắn lên tiếng, bên kia điện thoại, giai phu lại dùng một loại giọng nói hấp dẫn. Hơ, o, nơ, e, y. Em vừa mới tắm rửa xong, trên người chỉ có một chiếc khăn tắm. Cô gái điên, anh có chính sự muốn nói. Trần Phàm dở khóc dở cười. Muốn nói chuyện chính sự cũng được, cho chút kích thích hãy nói sau, nếu không không bàn nữa. Giai Phu dứt lời trực tiếp cúp điện thoại, căn bản không cho Trần Phàm cơ hội phản đối. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 207 tứ diện sở ca. Bốn bề thọ địch, đô, đô. Nghe bên trong truyền ra thanh âm ngắt máy, Trần Phàm không biết nói gì. Bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống. Trần Phàm mở ra máy tính. Online vào một phần mềm máy tính mà Giai Phu thường dùng để nói chuyện phiếm. Hừm. To. Nơ. E. Y. Ơi. Tốc độ của anh rất nhanh nha. Xem ra gần đây chắc rất đói bụng. Nam nhân giả vờ làm thượng đế cũng không phải là nam nhân tốt. Đồng dạng của không phải là phong cách của đồ tê. Trần Phàm vừa mới online lên phần mềm máy tính. Liền bị Giai Phu bu cửa sổ. Đồng thời trong không nhảy lên một dòng chữ như vậy. Cô gái điên, hiện tại đã là mùa thu. Mùa đồng dục đã sớm qua. Trần Phàm tức giận u. Vinh. Quy. Quy. A. Sơ. Quy. Quy. Lời. Đồng thời nhận cuộc gọi Internet. Rất nhanh Internet chuyển được. Trên màn ảnh máy tính xuất hiện thân ảnh của Giai Phu. Đúng như lời của nàng. Lúc này toàn thân nàng chỉ phủ một chiếc khăn tắm màu trắng. Khăn tắm bó sát người đem ngọn núi thánh nữ ba đào mãnh liệt của nàng căng phồng lên. Xương quai xanh khêu gợi phối hợp với chiến hào thật sâu bên dưới. Làm cho người ta có loại thị giác đập vào mãnh liệt. Có lẽ do nguyên nhân vừa tắm rửa xong. Trên làn da của nàng đỏ ửng. Dính một ít bọt nước. Mái tóc dài vàng ấm cũng ướt sũng. Hơ o nơ e y ơi. Là ai nói cho anh biết. Chỉ có mùa xuân mới có thể động dục. Giai Phu đưa tay rũ mái tóc. Vừa mới động. Kéo theo khăn tắm. Khăn tắm thoáng chảy xuống. Nửa tiểu bạch thỏ như ẩn như hiện. Làm người mơ màng. Yêu tình. Trong lòng Trần Phàm thầm mắng một câu đồng thời lên tiếng. Cô gái điên, anh có chuyện. Nga, hơ, o, nơ, e, y, ơi. Sau đó chúng ta hãy nói chuyện chính sự, được chứ? Hiện tại thuộc thời gian điên cuồng, hiểu được. Giai Phu nói xong mở chừng hai mắt, liếm liếm môi ý vị khiêu khích mười phần. Biết rõ tì khí của Giai Phu Trần Phàm rất rõ ràng, một khi Giai Phu điên cuồng, hoàn toàn không có chút lô giới. Có lẽ vì muốn xác minh ý nghĩ của hắn. Trên màn hình Giai Phu bỗng nhiên đứng lên, nhẹ nhàng di chuyển thân hình. Đôi đùi đẹp xuất hiện bên ngoài tấm khăn. Bờ mông lộ rõ dưới khăn tắm. Làm người ta chỉ hận không thể lập tức xốc lên. Nhìn ú. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Phong cảnh bên trong. Mà theo sự chuyển động của nàng. Khăn tắm trên người nàng chậm rãi trượt xuống. Đợi khi nàng xoay người. Khăn tắm nửa thân trên đã hoàn toàn chảy xuống. Đôi tiểu bạch thỏ nghịch ngợm hiện ra trong mắt Trần Phàm. Theo sau, Giai Phu đem hai tiểu bạch thỏ đặt lên trên bàn. Giống như hai quả cầu tròn. Đồng thời nàng cố ý mân mê đôi mông đẹp. Thân thể mềm mại bày ra một đường cong chữ sơ thật hoàn mỹ. Đồng thời còn uốn éo mông. Chỉ chiếc lưới thơm tho liếm liếm đôi môi. Nói. Hơ o nơ e y ơi, anh còn nhớ rõ không? Lúc trước chúng ta ở trên ban công điên cuồng, em đứng chính là tư thế này nha. Hô, yêu tinh, em đây là đang chơi lửa. Cho tới nay, Trần Phàm đối với thân thể mềm mại như vưu vật nhân gian của giai phu không có được bao nhiêu sức chống cự. Hiện giờ bị yêu tinh giai phu trêu chọc như vậy, trong người Trần Phàm lập tức nhảy lên một cỗ lửa dục, hơi thở cũng có vẻ dày đặc. Em đã muốn chơi trò kích thích, vậy cởi ra toàn bộ đi. Khanh khách. Nhìn thấy Trần Phàm bị khơi lên lửa dục, giai phu vui vẻ cười khúc khích. Sau đó lại kéo khăn tắm lên cười như một con hổ ly rảo hoạt. Thật có lỗi nga, hơ, o, nơ, e, y, ơi, hôm nay người ta không thoải mái đâu. Bớt, đồ sát. Trần Phàm thiếu chút nữa bị tức hộp máu. Ha ha, hơ, o, nơ, e, y, ơi, xem ra anh có hứng thú rất lớn đối với em. Nơ, nếu như anh muốn, em sẽ ở trong biệt thự chờ anh. Anh cũng biết từ Đông Hải tới London chỉ cần mười mấy giờ bay mà thôi, cũng không tính là quá lâu, em rất kiên nhẫn. Giai phu cười trêu chọc. Hô, Trần Phàm hít sâu một hơi, xua tan lửa dục trong thân thể, điều chỉnh diễn cảm một chút, nói: cô gái điên, kích thích xong rồi, có phải chúng ta nên nói chuyện chính sợ? Hừ, to, nơ, e, y, ơi, theo em được biết, anh giết chết tá đằng dụ nhân trên lôi đài, hơn nữa đoạt đi thanh sát thần đao của võ học giới, bố đô ngự hồn. Lúc này giai phu cũng không tiếp tục nói giỡn, mà vẻ mặt nghiêm túc nói: bố đô ngự hồn được xưng sát thần đao, nhuốm máu vô số, không biết tụ tập bao nhiêu oan hồn, mười phần sát khí. Chẳng những anh cướp đi bố đô ngự hồn, còn dùng nó giết chết tá đằng dụ nhân. Điều này khẳng định đã tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với bệnh tình của anh. Nói cho em biết, có phải bệnh tình đã phát tác hay không? N. Đối mặt câu hỏi của giai phu, Trần Phàm không hề giấu riêng. Thấy Trần Phàm thừa nhận, đôi mày giai phu trong nháy mắt cao chặt lại thành hình chữ xuyên. Giọng nói cũng u, vinh, quy, quy, to, nên vô cùng ngưng trọng. Đồ tể, đây đối với anh mà nói là một tin tức phi thường không xong. Bởi vì trước đó anh đã cố gắng, bệnh tình của anh đã được khống chế rất tốt. Nếu tiếp tục kiên ú, vinh, quy, quy, s, quy, quy, y, tới cùng, có lẽ không tới một năm gốc bệnh liền hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng hiện tại bệnh tình của anh lại phát tác lần nữa. Điều này cũng có ý nghĩa những thành quả anh cố gắng lấy được lúc trước toàn bộ uổng phí. Hết thầy phải bắt đầu lại từ đầu. Anh hiểu được. Trần Phàm cười khổ. Đối với bệnh tình của mình, Trần Phàm cũng hiểu rất rõ ràng. Đồ tể, căn cứ quy luật phát tác của bệnh tình, một tháng sau bệnh của anh sẽ lại tái phát. Đến lúc đó sẽ là một khảo nghiệm thật lớn cho anh. Giai phu nói xong tựa hồ nhớ ra điều gì đó. Bất quá có cô gái Trung Quốc bên cạnh anh, vấn đề hẳn là không lớn. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của giai phu có chút quý dị. Trong ruộng dị lại mang theo một tia ghen tị. Nhất là trải qua chuyện trước đó, nàng không thể không thừa nhận Tô San đối với Trần Phàm mà nói không thể thiếu. Cũng chỉ có Tô San mới có thể làm cho bệnh tình của Trần Phàm trong thời gian ngắn đạt được khống chế, từ đó chuyển biến tốt đẹp. N. Nghe giai phu nhắc tới Tô San, trong lòng Trần Phàm không khỏi chảy qua một dòng nước ấm. khóe miệng hiện ra tia tươi cười không thể che giấu. Nhưng thật đúng như lời của Giai Phu, chỉ cần Tô San ở bên cạnh hắn, lệ khí trên người hắn liền hạ xuống thấp nhất, có đôi khi thậm chí sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là điều mà những người khác không thể làm được, cho dù là Giai Phu cũng không được. Mặt khác, đồ tể, anh cần phải chú ý một chút. Giọng nói của Giai Phu bỗng nhiên u v q q o nên cực kỳ nghiêm túc. Ở trong thời gian 15 ngày kế tiếp, anh không thể tiếp tục nhuốm máu, nhất là dưới tình huống không có cô gái Trung Quốc kia bên cạnh anh. Nếu không, bệnh tình của anh sẽ lại phát tác. Nhìn thấy Giai Phu nói chuyện thật nghiêm túc, Trần Phàm cũng tự biết nếu như bệnh tình lại phát tác, đối với hắn mà nói là ác mộng như thế nào. Bởi như vậy, bệnh tình của hắn sẽ hoàn toàn chuyển biến xấu. Muốn chữa khỏi, thậm chí là khống chế, đều là một chuyện cực kỳ khó khăn. Anh sẽ chú ý. Trần Phàm gật đầu theo bản năng, ra vẻ tựa hồ cũng không quá để ý trong lòng. Nghe Trần Phàm nói như thế, Giai Phu có chút tức giận nói: không phải chú ý, là nhất định phải ngăn chặn. Ngăn chặn trong vòng 15 ngày tới không được tiếp tục nhuốm máu. Ngô hiểu được, kiên quyết ngăn chặn. Thấy Giai Phu tức giận, Trần Phàm cười đáp ứng. Sau đó tựa hồ thấy đề tài có chút trầm trọng, không khí có chút xấu hổ, vì thế nói sang chuyện khác. Đúng rồi, cô gái điên trở lại Anh Quốc cảm giác thế nào? Không xong, hoàn toàn không xong chút nào. Nhắc tới việc này, trên mặt Giai Phu hiện ra cảm xúc buồn bực. Không xong. Trần Phàm hơi có vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì làm em không vui? Phải. Sau khi em về nước, ông cố em cũng chính là tộc trưởng gia tộc Kemer gọi em tới, yêu cầu em rời khỏi nghề bác sĩ tâm lý, muốn em tiến vào thương giới. Giai Phu nói rõ chi tiết, khi nói chuyện, vẻ chán ghét trong con ngươi không chút nào che giấu. Đối với Giai Phu vốn có được tố chất tâm lý khủng bố mà nói, nàng ít đem cảm xúc nội tâm của mình biểu hiện ra trên mặt. Mặc dù là lúc trước Trần Phàm ở chung một chỗ với nàng, nàng cũng sẽ không làm vậy. Bất quá, thật hiển nhiên trong khoảng thời gian nàng sang Trung Quốc ở chung cùng Trần Phàm, quan hệ hai người ấm nồng hơn không ít, đồng thời trở nên càng thêm phức tạp, đã đẩy ngã sự đề phòng trong lòng nàng, chân chính bộc lộ ra tiếng lòng ngay trước mặt Trần Phàm. Muốn nghe cái nhìn của anh không? Trần Phàm nghĩ nghĩ nói. Giai Phu chóp mắt, trong con ngươi xanh thẳm màu ngọc bích lóe lên ánh mắt tò mò. Đương nhiên, cá nhân anh cho rằng em thật thích hợp với thương giới. Trần Phàm nghiêm mặt nói. Em cơ trí lại lý trí, tố chất tâm lý lại cường đại đến biến thái. Vô luận khi nào cũng có thể bảo trì sự bình tĩnh tuyệt đối. Như vậy đối với đồng bạn hợp tác hoặc địch nhân trong thương trường mà nói, em tuyệt đối là ác mộng. Hơn o, nơ, e, y, ơi, nghe anh vừa nói như thế, bản thân em thật có chút động tâm. Giai Phu như có suy nghĩ. Em tựa hồ nên suy nghĩ đáp ứng ông nội em, đồng thời đến Trung Quốc thay thế Dô Mân đảm nhiệm người phụ trách khu vực châu Á cho gia tộc Khe Ngơ. Dứt lời, Giai Phu chớp mắt cười tủm tỉm nói: đồng thời em còn có thể lợi dụng một ít thủ đoạn cho vị tiểu hôn thê của anh biết khó mà lui. Kháo. Bác sĩ đó thích tạo ra thần thoại y học. Hơn o, nơ, e, y, anh tựa hồ có chút khẩn trương nga. Giai Phu hít mắt cười nói. Trong ánh mắt u vinh, quy, quy, s, quy, quy, a, nơ, ngập hương vị khiêu khích. Bỗng chốc bị Giai Phu đâm trúng uy hiếp, Trần Phàm cười xấu hổ, cũng không nói thêm gì nữa. Như thế nào, hơ, o, nơ, e, y, chẳng lẽ anh không muốn gặp em? Không muốn cùng em điên cuồng sao? Giọng nói Giai Phu đột nhiên biến đổi. Cô gái điên, em biết anh đang lo lắng chuyện gì? Trần Phàm than thở nói. Nếu em thật sự có lòng nhắm vào nàng, lấy thủ đoạn của em, sợ 100 người như nàng cũng không phải là đối thủ của em. Hiển nhiên, Trần Phàm rất rõ ràng. Lúc Giai Phu ở Trung Quốc, cũng chưa từng thật sự chân chính khiêu chiến Tô San. Nếu không với thủ đoạn của Giai Phu, đủ làm cho Tô San ngay cả Trương Thiên Thiên cũng không đấu lại phải xoay quanh. Nói khó nghe một chút, nếu Tô San làm buôn bán cùng Giai Phu, Giai Phu đem Tô San đi bán, Tô San còn phải kiếm tiền cho nàng. Xem kìa, đã hù được anh rồi. Giai Phu bĩu môi theo sau thở dài. Nói thật, bản thân em thật muốn quay lại Trung Quốc. Nhưng ông cố của em nói cho em biết, ngày nghỉ của em đã hết. Sau này em đã mất đi tự do nhân sinh thẳng đến lúc em có thể kế thừa gia tộc Kemer. Kế thừa gia tộc Kemer. Trần Phàm ngây ngẩn cả người. Giai Phu sâu kín thở dài, trong giọng nói mang theo hương vị bất đắc dĩ. Phải. Ông cố của em tính toán bồi dưỡng em thành người thừa kế gia tộc Kemer. Em là một trong 5 người thừa kế được chọn. Nghe Giai Phu nói như thế, Trần Phàm có chút không biết nên làm sao trả lời. Hắn nhìn ra được Giai Phu cũng không muốn làm người thừa kế. Nếu không lấy trí tuệ cùng năng lực của nàng đã sớm tiến vào tầng quản lý của gia tộc từ lâu. Hiện giờ địa vị ở trong gia tộc chỉ sợ đã cao hơn hiện tại rất nhiều. Tuy rằng biết rõ điểm này, nhưng Trần Phàm đồng dạng cũng hiểu được. Loại gia tộc cổ xưa như gia tộc Kemer, lời của tộc trưởng chính là thánh chỉ. Giai Phu căn bản không có quyền lực lựa chọn. Đây cũng là một loại bi ai khi sinh ra trong đại gia tộc. Đúng rồi, hơ, o, nơ, e, y, em đang nhớ lại một việc. Tựa hồ cảm thấy được không khí quá mức dường dị. Giai Phu mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Trong lúc nói chuyện trên mặt đã khôi phục tươi cười. Trần Phàm nghi hoặc hỏi. Cái gì? Tên hỗn đàn gờ Jim đã tỉnh trong bóng ma. Giai Phu nhẹ nhàng nói. Hơn nữa, em nghe nói hắn đang cố gắng trả thù anh. Trả thù anh? Trần Phàm nheo mắt. Phải. Giai Phu gật đầu theo sau cười nói. Bất quá hơn. To. Nơ. Em. Y. Anh không cần phải lo lắng. Em sẽ đem lòng trả thù của hắn bóp chết từ trong trứng nước. Bên tai vang lên lời nói của Giai Phu. Trong con ngươi bày ra diễn cảm chân thật trong mắt nàng. Trần Phàm biết Giai Phu không phải đang nói đùa, mà thật sự nổi giận. Điều này không khỏi làm cho hắn có chút cảm động. Hừ. To. Nơ. E. Y. Trước mắt em có thể làm được cho anh. Ngoại trừ âm thầm yêu cầu Dô Mân ở Trung Quốc ủng hộ anh. Cũng chỉ có như vậy. Giai Phu nói xong sâu kín thở dài. Đối với nàng biết được hết thảy những chuyện gần đây Trần Phàm gặp được mà nói. Tự nhiên nàng rõ ràng tình cảnh hiện giờ của Trần Phàm rất không ổn. Những phiền phức kia chính anh phải đi xử lý. Trên thực tế quả thật như thế. Cùng lúc Trần Phàm trêu chọc đến Tiết gia của Hắc Kim Đế Quốc. Ngay cả trước mắt Tiết gia không triển khai trả thù, Tiết Cường cũng bị phái đến Đông Nam ở. Nhưng không ai có thể cam đoan Tiết gia sẽ mãi luôn trầm mặc, nhất là Tiết Cường. Phải biết rằng lúc trước Tiết Cường từng nói qua, sớm hay muộn sẽ lấy mạng Trần Phàm. Đương nhiên, Giai Phu cũng rõ ràng, Trần Phàm có thể thực hiện hành động trảm thủ đối với Tiết Cường. Nhưng dù là như vậy, sẽ nguy kịch hơn mâu thuẫn giữa song phương. Tiết Cường là người được Tiết Hồ chỉ định kẻ thù. Nếu bị Trần Phàm giết chết, mặc dù Tiết Hồ có đa mưu túc trí, cũng không thể ủ vinh quy quy a mơ phần trăm cam đoan không trả thù. Ngoại trừ Thanh Bang, địch nhân của Trần Phàm còn có Hoàng Chí Văn, Hà Lão Lục, Sơn Khẩu Tổ. Đối với Trần Phàm hiện giờ mà nói, có hai phe trước mắt không tạo thành uy hiếp. Nhưng khả năng ẩn nhẫn của Hoàng Chí Văn ngay cả Trần Phàm cũng cảm thấy được có chút đáng sợ. Nhiều ít là một loại tai họa ngầm. Về phần Hà Lão Lục cũng không phải là người hiền lành. Mặc dù bị Trần Phàm bức bách phải chặt hai tay của con trai mình, nhưng đồng dạng cũng chôn xuống mầm móng cừu hận. Ngày mầm móng nảy mầm đó là ngày Hà Lão Lục trả thù. So sánh với hai uy hiếp này mà nói, uy hiếp bên Sơn Khẩu Tổ lớn hơn rất nhiều. Có thù tất báo, không chết không ngừng. Đây là phong cách làm việc của Sơn Khẩu Tổ. Trần Phàm giết chết Tá Đằng Dụ Nhân, giống như chạm trúc nghịch lân của Tá Đằng Nhất Lang. Tá Đằng Nhất Lang tự nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này. Mà với thực lực của Sơn Khẩu Tổ, nếu muốn thông qua một vài ngành nghề đặc thù ngăn trở tiến vào đại lục, thực hiện ám sát Trần Phàm, đều không phải không có một chút hy vọng. Lui thêm bước mà nói, Trần Phàm cũng không thể mãi co đầu rút cổ bên trong quốc nội. Một khi hắn rời khỏi quốc nội, sẽ lọt vào sự đuổi giết vô cùng vô tận của Sơn Khấu Tổ. Tứ diện sở ca bốn bề thọ địch. Đây là tình cảnh đích thực hiện tại của Trần Phàm trong mắt Giai Phu. Nhưng trong lúc đang lo lắng, trong lòng Giai Phu rất rõ ràng nam nhân từng khiến cho thế giới ngầm phải run rẩy. Nếu quả thật chịu bỏ đi hết thảy gông xiềng, tuyệt đối sẽ trở thành ác mộng của những địch nhân kia. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt đã tiến nhập vào tháng 12. Hai ngày trước, có một trận mưa mùa đông rơi trên từng phố lớn ngõ nhỏ tại Đông Hải, làm nhiệt độ chợt hạ thấp, chính thức tiến nhập mùa đông. Vì thế những cô gái thích trưng diện cùng thích ăn mặc gợi cảm, không thể không tăng thêm quần áo, không dám giống như đoạn thời gian trước, vì khoe thân hình, chỉ mặc quần áo mỏng manh. Mùa đông đến, làm sân trường càng trở nên điều hiu, không còn không khí ồn ào. Mọi người đều đang chuẩn bị cho cuộc thi giữa tháng. Đối với những sinh viên năm nhất mà nói, rời khỏi trung học đi vào đại học đều có thiên đường riêng. Bọn họ giống như những đàn chim bay ra khỏi lồng, ở phiến thiên không tại đại học tự do bay lượn. Cũng giống như tù phạm được rời khỏi lao tù, tận tình hưởng thụ lấy của cải quý giá nhất của nhân loại, tự do. Nhưng cuộc thi đến, làm bọn họ lần đầu tiên cảm thấy áp lực. Áp lực đến mức sáng, tươi cười thanh xuân trên mặt họ cũng tiêu tán. Nhất là những sinh viên bình thường luôn ú vinh quy quy quy quy co. Nơ. Học nhiều nhất. Một đám mặt ủ mày ê. Vô hình trung ứng với một câu nói trẻ trung không cố gắng. Lão đại đổ bi thương. Trong một tuần qua, Trần Phàm cũng giống như toàn bộ sinh viên khác, mỗi ngày đúng giờ lên lớp học. Mà trải qua một tuần thời gian lắng đọng lại, những ai có hứng thú đối với Trần Phàm cũng đã dần giảm đi. Các nữ sinh viết thư tình cho Trần Phàm cũng giảm bớt số lượng thật nhiều. Đối với chuyện này, Trần Phàm thật tinh không hề để ý. Ngược lại, Tô San chuyển biến làm hắn cực kỳ không thích ứng. Một tuần trước, hắn đã phát hiện thái độ của Tô San tựa hồ chuyển biến. Sau đó trong mấy ngày, Tô San biểu hiện giống như một người bạn gái tận hết trách nhiệm. Không những mỗi ngày rời giường không cần Trần Phàm kêu gọi, hơn nữa còn chủ động đưa ra yêu cầu đòi giặt quần áo cho Trần Phàm. Ngày đó, sau khi Trần Phàm ăn xong cơm tối, đang uống trà, nghe được lời nói của Tô San lập tức phun cả nước trà ra ngoài. Sau đó Trần Phàm hỏi thăm lão điểu tình trường Tiêu Phong, mới biết được ý tứ trong sự chuyển biến của Tô San từ sau khi hoạt động giao lưu giữa Đại học Đông Hải và Đại học Tokyo kết thúc. Hình tượng của Trần Phàm xâm nhập lòng người. Nữ sinh thích Trần Phàm lại rất nhiều. Người lớn mật thổ lộ hay viết thư tình cũng không ít. Điều này làm cho Tô San sau nỗi ám ảnh về giai phu cùng Trương Thiên Thiên, lại cảm nhận được nguy cơ. Dùng cách nói của Tiêu Phong, vô luận nam nhân hay nữ nhân, sau khi hưởng thụ men tình yêu đầu đời, sau đó sẽ trở về bình thản. Như vật kết quả là cũng không để ý tới đối phương nhiều như lúc ban đầu. Sau đó nếu có một người thứ ba cường thế xông vào, mới có thể làm một phương bên trong sinh ra cảm giác nguy cơ. Do đó mới tìm cách lấy lòng một phương còn lại. Đối với chuyện này, vua lý luận Chu Văn cũng phát biểu cái nhìn tình cảm giữa nam nữ, giống như là xu. Nhiều hơn, nam nhân liền thấy nữ nhân của mình buồn tẻ vô vị. Sau đó tần suất liền giảm mạnh. Thẳng đến khi nữ nhân phát hiện nam nhân mình ở bên ngoài có khuynh hướng che giấu thì sẽ phát sinh thay đổi. Bình thường sau đó nữ nhân sẽ chú trọng cách ăn mặc không nói, còn nói phải tìm biện pháp khêu gợi. Tỉ như mặc nổi y xe si, đổi tư thế, đổi địa phương, đổi hoàn cảnh. Kể từ đó, song phương có thể tỏa sáng mùa xuân thứ hai, tìm được cảm hứng lúc trước, tần suất sẽ lại tăng nhiều. Cùng ngày, ngay thời gian nghỉ giải lao giữa khóa, Trần Phàm lại bị Cảnh Huy tìm tới cửa. Cảnh Huy nói với Trần Phàm lão hiệu trưởng Tần An có chuyện tìm hắn thương lượng. Đối với việc Tần An gọi mình, Trần Phàm vô cùng nghi hoặc, bởi vì thông qua mạng lưới quan hệ của gia tộc Kemmerer, Trần Phàm đáp ứng Tần An bốn trường đại học nổi tiếng kia sẽ phát tới thư mời cho Tần An, mời phái đoàn đại biểu Đại học Đông Hải đi tới Anh Quốc giao lưu. Kể từ đó, Tần An hẳn là không có lý do gì tìm mình mới đúng. Mang theo vài phần tò mò, vài phần nghi hoặc, Trần Phàm rời khỏi lớp đi tới văn phòng tìm Tần An. Trần Phàm. Khi Trần Phàm đi ra khỏi lớp không bao lâu, phía trước bỗng nhiên truyền lại một thanh âm quen thuộc. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn, rõ ràng thấy được một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Trương Thiên Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 208 hồi báo kinh người. Xa xa Trương Thiên Thiên mặc một chiếc áo màu tím đậm,